Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh. Giao Ma Cung, chính điện, trang trí tráng lệ, nhìn qua không giống như là yêu ma động phủ. Ngược lại thật sự là như cái Long Vương chỗ ở Thủy Tinh Cung. Nhìn xem cái này cao đại thượng trang trí phong cách, Trịnh Kiện cũng nhịn không được âm thầm bội phục. Không hổ là có Tứ Hải Long Vương Thủy Tinh Cung làm tham chiếu. Cái này Giao Ma Vương ngược lại là tốn tâm tư. Nếu mà so sánh, Tây Du thế giới cái khác yêu vương động phủ, chính là Sơn Động. Bất quá, nhắc tới, Trịnh Kiện Lang Hoàn Động nghe tới êm tai, nhưng cũng thuộc về vô cùng đơn giản chủ nghĩa. So với Giao Ma Cung đến nói, ai, không nói, bất quá, nhất khiến Trịnh Kiện ngoài ý muốn chính là chính điện bên trong thế mà còn bày biện một cái đan lô. Cao khoảng một trượng, Trịnh Kiện lập tức có chút đối Giao Ma Vương thay đổi cách nhìn. Đậu phộng, tiểu giao, ngươi sẽ còn luyện đan. Tại Tây Du thế giới, luyện đan tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật, không phải là cao cấp công nhân kỹ thuật không thể nắm giữ loại kia. Nhất biết luyện đan tự nhiên là Thái Thượng Đạo Tổ, cửu truyền kim đan, bên cạnh tiểu hài đều có thể thèm khóc loại kia. Ngoại trừ Thái Thượng Đạo Tổ nhất mạch, hiểu luyện đan thật thuộc về Phượng Mao Lân Giác, mà cái này Giao Ma Vương thế mà lại luyện đan. Người mẹ nó thật tốt yêu ma không làm, lên làm nhà khoa học. Giao Ma Vương trên mặt hiện lên vẻ tự đắc, chợt liền tiếp xúc đến Trịnh Kiện lạnh nhạt ánh mắt, lập tức giật cả mình, vội vàng nói: hiểu sơ một hai. Trịnh Kiện nghe vậy, hai con mắt chừng một cái. Một chính là một, hai chính là hai. Hiểu sơ một hai là có ý gì? Giao Ma Vương tranh thủ thời gian gật đầu. Sẽ, biết một chút. Trịnh Kiện gật gật đầu. Cái này Giao Ma Vương còn thật sự xem như là cái yêu ma bên trong nhân tài. Đúng rồi, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cái tên này trình độ cũng liền như thế. Ngươi về sau là có kỳ ngộ gì, lập tức cũng dám tự xưng đại thánh. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, hỏi. Giao Ma Vương lập tức có chút do dự. Đây chính là nó bí mật. Ân, Trịnh Kiện hừ lạnh nói. Ai ai, chủ nhân ta nói. Ta nói, ta, lần kia không phải chạy trốn nha. Trốn về Bắc Hải về sau, trong lúc vô tình tại Bắc Hải tìm đến một cái thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương không tình nguyện nói. Ồ, cụ thể nói một chút. Một bản chân pháp bí tịch, cùng với một cây trường thương, mấy bình, đan dược, Giao Ma Vương lắp bắp nói. Lấy ra, ta xem một chút, Trịnh Kiện không khách khí chút nào nói. Giao Ma Vương tại Trịnh Kiện ánh mắt nhìn gần phía dưới, bất đắc dĩ đành phải hướng về bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau đi ra, trong tay nâng một bản bí tịch. Chủ nhân, đan dược sớm đã bị tiểu nhân ăn, cũng chỉ có bản này Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh. Trịnh Kiện nhận lấy bí bản, lật ra xem xét, không nhịn được giận dữ. Giao Ma Vương, ngươi dám can đảm dùng giả kinh thư đến lừa gạt ta. Giao Ma Vương lập tức liền quỳ. Chủ nhân, oan uổng a, tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài. Nó ngơ ngác một chút, vừa rồi nghi ngờ nói. Chủ nhân, ngài sẽ không quen biết phía trên này chữ a. Đây là thượng cổ văn tự, tiểu nhân cũng chỉ xem hiểu nửa trước bản. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó làm sao lại biến thành trượng dục. Mẹ nó, cái này nghe xong chính là Tam Thanh Thượng Thanh Linh Bảo Đạo Tôn tương quan đạo môn chính thống. Tiên gia diệu pháp, thế mà không phải hán giản thể. Nhắc tới cũng không có biện pháp. Theo hệ thống cái kia được đến bí tịch đều là hán giản thể. Làm cho Trịnh Kiện tưởng rằng chư thiên vạn giới hán giản thể đã sớm phổ cập nữa nha. Ai biết cái này mẹ nó còn có thượng cổ chữ như gà bới đồng dạng văn tự. Thân là bồng lai chính thống tiên nhân, Trịnh Kiện lập tức cảm giác chính mình quả nhiên là cái nhựa tiên nhân. Trình độ văn hóa thế mà không bằng trước mắt cái này yêu ma. Đọc, Giao Ma Vương xem xét Trịnh Kiện sắc mặt liền hiểu. Lúc này liền nhận lấy đi. Đang chuẩn bị đọc, bên cạnh tiểu long nữ bỗng nhiên đoạt lấy. Ân nhân, tiểu nữ tử nhận biết thượng cổ văn tự, tới giúp ngươi đọc đi. Cái này ác giao nói không chắc sẽ còn lừa ngươi. Giao ma vương kém chút tức giận thổ huyết. Tiểu long nữ, ta đã đối thiên đạo xin thề. Tuyệt không hướng chủ nhân lên không trung thực. Vậy thì thế nào? Dù sao đằng sau ngươi cũng không quen biết. Chấm ngoặc kép, tiểu long nữ mắt đẹp lấp lóe. Khinh bỉ nói, giao ma vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giao ma vương thầm nghĩ. Mẹ nó, nếu không phải chủ nhân cứu ngươi, ngươi lúc này đã là người của ta tốt à. Trịnh Kiện kinh dị nhìn tiểu long nữ một cái. Xem ra, cái này long nữ vẫn có chút dùng à. Ân, từ góc độ này xem ra, Tứ Hải Long Vương cũng không có trong tưởng tượng như vậy cực kỳ vô dụng. Long tộc bình quân giáo dục trình độ còn có thể. Lập tức, tiểu long nữ liền bắt đầu cho Trịnh Kiện đọc. Phu luyện kim dịch hoàn đan người, thì khó gặp mà dễ thành. Muốn cần hiểu rõ âm dương, sâu đạt tạo hóa, mới có thể đuổi nhị khí tại hoàng đạo. Sẽ ba tính tại nguyên cung, tích lũy đám ngũ hành, hòa hợp tứ tượng. Trịnh Kiện vuốt cằm, nghiêm túc nghe lấy, dần dần đối luyện đan chi đạo có như vậy điểm nhận biết. Mặc dù không biết giao ma vương gặp phải động phủ chủ nhân đến tột cùng là vị nào thượng cổ tu sĩ, nhưng Trịnh Kiện cũng không thể không thừa nhận, bản này thượng thanh diệu đan ngộ chân kinh cũng thực không tồi. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ cạn tới sâu, ba nông một sâu, chín cạn một sâu, dù sao, có thể để cho giao ma vương theo một cái tương đương với nhân tiên cảnh yêu quái trong thời gian thật ngắn trưởng thành trở thành trộm bàn đào phía trước hầu tử nhị ca. Danh xưng Phúc Hải Đại Thánh. Có thể thấy được cái này thượng thanh diệu đan ngộ chân kinh quả nhiên bất phàm. Nếu không phải Trịnh Kiện linh cơ khẽ động chui vào giao ma vương trong bụng, học hầu tử đối phó sư đà vương biện pháp, thật đúng là không có cách nào chỉ đơn giản như vậy hàng phục giao ma vương. Bất quá, Trịnh Kiện so hầu tử thông minh. Buộc giao ma vương đối với thiên đạo lập thệ. Sau đó, một tiếng chuẩn thề liền triệt để giao ma vương không có biện pháp. Nghe xong thượng thanh diệu đan ngộ chân kinh, Trịnh Kiện đem nội dung ghi vào trong đầu về sau, liền đem bí tịch còn đưa giao ma vương. À, cho tới nay, ngược lại là không tiếp xúc qua đan đạo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng dần dần có một chút ý nghĩ. Nói thật, tại đến Tây Du thế giới phía trước, hắn gần như không chút đập qua thuốc. Nhưng đi tới Tây Du thế giới về sau, Trịnh Kiện ăn vào Thái Thượng Đạo Tổ tự tay luyện kim đan. Lúc này mới phát hiện đối với một vị tiên nhân ý nghĩa. Nói cái gì là thuốc ba phần độc loại lời này. Kỳ thật tại tu đạo quá trình bên trong là có sai lầm bất công. Dù sao, liền tính ngươi không cắn thuốc, không dựa vào ngoại đan, toàn bộ nhờ tự thân tu hành, vậy cũng sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm nha. Đan dược không được, không phải đan dược sai, là ngươi luyện không tới nơi tới chốn. Nhất là Tây Du thế giới, luyện đan nhưng thật ra là cực kỳ trọng yếu tu hành phương thức. Hầu tử thực lực cũng không phải là đình chỉ bất động. Bồ đề tổ sư truyền cho hắn trường sinh chi pháp là căn bản. Địa sát thất thập nhị biến cùng cân đầu vân đều là thần thông. Cái trước là dùng để tránh né ba tai. Cái sau là dùng để đi đường. Học nghệ trở về hầu tử, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Thực lực chân chính đại bạo phát, còn là tại trở thành Tề Thiên Đại Thánh về sau. Ăn vụng không biết bao nhiêu bàn đào, uống không biết bao nhiêu tiên tử, còn giống ăn hạt đậu đồng dạng ăn Thái Thượng Đạo Tổ kim đan. Chú ý, hầu tử đồ ăn kim đan, có chút là thành thục kim đan, có chút là nửa sống nửa chín. Sở dĩ, Thái Thượng Đạo Tổ đem nó ném vào lò bát quái, một phen rèn đúc về sau, hầu tử thực lực cuối cùng thành hình. Lúc này hầu tử đạo hạnh là thiên tiên chính quả thái ất tán số. Thần thông cùng pháp lực thì trực tiếp tăng vọt. Như vậy, hắn mới có đi về phía Tây trên đường cùng Ngưu Ma Vương cái này yêu tộc lão đại ca xoay cổ tay tư. Bàn, ân, đậu phộng, ta đồ ăn trong kim đan có thể hay không cũng có không có quen. Trịnh Kiện bỗng nhiên liền nghĩ tới Thái Thượng Đạo Tổ tại Thiên Đình câu kia ý vị thâm trường. Lời nói, lão đạo cái kia kim đan, ăn ngon a, đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức minh bạch, Thái Thượng Đạo Tổ đây là một câu hai ý nghĩa a. Chẳng lẽ, ta cũng có thể đi lò bát quái bên trong đi một lần sao? Trịnh Kiện trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa nghĩ tới đó, Trịnh Kiện liền có chút không rét mà run. Không nhất định, đây chỉ là suy đoán của ta. Huống hồ, cho dù có nửa sống nửa chín đan, ta muốn biện pháp chính mình luyện hóa là được. Nghĩ đến cái này, Trịnh Kiện liền khiến Giao Ma Vương mang tới một chút tài liệu. Hắn muốn nếm thử tự mình luyện đan. Giao Ma Vương kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Chủ nhân, ngươi muốn luyện đan. Nó có chút không dám tin tưởng. Chính mình cũng luyện mấy chục lô phế đan. Nói nhảm, ta không luyện đan muốn những tài liệu kia pha trà uống sao? Trịnh Kiện tức giận nói. Tốt, Giao Ma Vương không dám thất lễ. Lúc này tự mình mang theo thủ hạ yêu tướng đi lấy tài liệu. Ân nhân ca ca, ta từ nhỏ tại trong Long Cung nhìn qua không ít dược lý thư tịch. Nhưng, có thể giúp ân nhân ca ca phân biệt dược liệu đây. Tiểu Long nữ thấy thế, rụt rè đụng lên đến nói. Trịnh Kiện lại kinh dị nhìn thoáng qua Tiểu Long nữ. Cái này công cụ người tiệt chiêu hơi nhiều a. Lần này người tốt chuyện tốt có vẻ như không làm gì a. Nhìn thấy Trịnh Kiện trong mắt kinh dị, Tiểu Long nữ trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Do dự một chút, nàng lại nói, ân nhân ca ca, mạo muội hỏi một câu. Ngài, có đạo lữ sao? Trịnh Kiện toàn thân chấn động, khiếp sợ nhìn xem Tiểu Long nữ. Ngươi có ý tứ gì? Không có đạo lữ làm sao vậy? Không có đạo lữ liền không xứng tu đạo sao? Tiểu Long nữ miệng há lớn, mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện, yếu ớt nói, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, ân nhân ca ca nếu như không có đạo lữ, Tiểu Long nữ nguyện ý, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vung tay lên, cắt ngang Tiểu Long nữ lời nói, không cần hỏi lại ta có hay không đạo lữ loại lời này. Địa ngục chưa không, ta không động tình cảm, tam giới chúng sinh, người người như giống, phương nghĩ nhi nữ tình trường. Tiểu Long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, lấy thân báo đáp lấy báo ân cứu mạng lời nói. Còn chưa nói ra miệng, liền chết yểu. Tiểu Long nữ trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Trịnh Kiện hoàn toàn nói không ra lời. Một lát sau, Giao Ma Vương mang theo yêu tướng nâng một đống lớn dược liệu đi vào. Khoan hãy nói. Giao Ma Vương luyện đan thiên phú không ra sao, ngược lại là thật ý tứ, mỗi một loại dược liệu đều phân loại dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Quả nhiên, kẻ xấu xí nhạy cảm mạnh. Tới, làm việc, Trịnh Kiện không để ý tới vẫn còn ngu ngơ trạng thái Tiểu Long nữ. Dựa theo Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh bên trên ghi chép, điểm lấy dược liệu, chuẩn bị nếm thử luyện đan, nhất truyền kim đan. Phượng huyết cỏ, thái âm tốn, biển sâu tùy nhũ, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ vội vàng dựa theo trên phương thuốc yêu cầu giúp Trịnh Kiện chỉnh lý dược liệu. Mà Trịnh Kiện thì là đi tới Giao Ma Vương trước lò luyện đan. Dựa theo Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh, bên trong giới thiệu bắt đầu nếm thử. Lắp đặt lô đứng đỉnh pháp càn khôn, rèn luyện tinh hoa chế phách hồn, tập hợp tản mờ mịt thành biến hóa. Dám đem huyền diệu bình thường luận, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Trịnh Kiện liền giấy lên tiên linh chi hỏa, bắt đầu dung luyện dược liệu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.